Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 169, bị chặn đường. Dừng lại, giao ra Thanh La Thảo. Dựa vào cái gì? Thanh La Thảo là chúng ta hái tới. Dựa vào cái gì muốn giao cho các ngươi? Dựa vào chúng ta là cự ngạc lính đánh thuê đoàn người. Năm người hướng về phía ngoài rừng rậm đi đến. Đột nhiên, phía trước có tranh chấp thanh âm truyền lọt vào trong tai. Nghe được thanh âm này, năm người nhíu nhíu mày, bất quá cũng không có dừng bước lại. Rất nhanh, đám người liền thấy được phía trước tình hình. Hơn 10 vị trên cánh tay mang theo cự ngạc lính đánh thuê đoàn tiêu chí lính đánh thuê. Chặn đường tại rừng rậm lối ra gần đây, đối tất cả muốn ra Bích Hải Xâm Lâm lính đánh thuê tiến hành chặn đường. Bức bách những lính đánh thuê này giao ra bản thân thu thập được Thanh La Thảo. Đứng, một vị tựa hồ là cự ngạc lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng cấp nhân vật người lùn lính đánh thuê, vô ý thức hướng về Gray năm người quát lớn. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Sophia bốn người trên thân mặc sau, quát lớn thanh âm lại là nửa đường chặt đứt âm, tựa như đột nhiên bị người bóp lấy cổ. Không phát ra được thanh âm nào. Chuyện gì? Màu nâu râu quai nón nam tử Teresa hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía dáng lùn lính đánh thuê nói. Không có. Không có việc gì. Có thể tải cự ngạc lính đánh thuê đoàn ở trong hỗn đến đoàn trưởng cấp. Nhãn lực tự là không tệ. Hắn một chút liền nhìn ra Sophia bốn người trên thân chiến trang bất phàm. Mặc dù nhan sắc không giống nhau, nhưng không ngoài dự tính, tất cả đều thuộc về chiến trang ở trong tinh phẩm. Như vậy tinh xảo chiến trang, hắn cũng chỉ tại chính mình đoàn trưởng trên người thấy qua. Hơn nữa hắn thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, cho dù là đoàn trưởng trên người chiến trang, cũng muốn so trước mắt bốn người trên thân chiến trang phải kém hơn một chút. Không hề nghi ngờ, có thể mặc như thế chiến trang người, thân phận tuyệt không đơn giản, rất có thể xuất từ quý tộc gia tộc. Cho dù không phải, cũng tuyệt đối cùng quý tộc gia tộc có quan hệ lớn lao. Cự ngạc lính đánh thuê đoàn thực lực mặc dù coi như cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không nguyện ý cùng người như vậy trở mặt. Cho nên hắn mới có thể quát lớn đến một nửa liền ngừng lại. Mấy vị đại nhân mời. Hắn phất phất tay, ra hiệu cái khác cự ngạc lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê làm mở con đường. Sau đó ân cần hướng về phía Sophia bốn người nói. Sophia bốn người không tiếp tục để ý, trực tiếp đi ra ngoài. Đến nỗi cự ngạc lính đánh thuê đoàn sở tác sở vi, bọn họ mặc dù để ở trong mắt, nhưng hiển nhiên cũng không có thay phổ thông lính đánh thuê ra mặt ý tứ. Làm quý tộc, bọn họ há lại sẽ quan tâm người bình thường ở giữa tranh chấp. Griffith đi theo Sophia bốn người sau lưng, cũng đi ra ngoài, trên người hắn một thân phổ thông đến không thể lại phổ thông giáp da. Rõ ràng nhìn cùng Sophia bốn người không phải một đám, nhìn thấy Gray như thế, mấy cái tại quan sát lính đánh thuê cảm giác hai mắt tỏa sáng, cũng vội vàng tiến lên trước đi theo Gray sau lưng. Đây hết thảy tự nhiên bị cự ngạc lính đánh thuê đoàn dáng lùn lính đánh thuê xem ở trong mắt. Trên mặt hắn hiện lên vẻ do dự, cắn răng một cái, vội vàng cười rạng rỡ hướng Sophia bốn người khách khí dò hỏi. Bốn vị đại nhân, mời hỏi bọn họ có phải hay không với các ngươi cùng nhau? Dáng lùn lính đánh thuê tay chỉ Gray cùng Gray sau lưng mấy cái lính đánh thuê hỏi. Bị hỏi Sophia bốn người dừng bước, nhìn thấy bị người lùn lính đánh thuê chỉ vào Gray. Sophia trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái nói. Không phải, chúng ta cùng bọn hắn không quen. Sau đó nàng liền dẫn màu nâu râu quai nón ba người trực tiếp đi ra ngoài, cùng Gray kéo dài khoảng cách, giao ra người trên người chúng Thanh La Thảo. Đạt được Sophia khẳng định trả lời chắc chắn, người lùn lính đánh thuê cái eo ưỡn một cái, hừ lạnh một tiếng, mang lấy mấy vị cự ngạc lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê ngăn ở Gray mấy người trước người. nhìn qua ngăn lại chính mình đường đi cách xù lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê. Gray nhíu nhíu mày, đối với Sophia làm phép, hắn không có bất kỳ cái gì tức giận, bởi vì thật sự là hắn cùng đối phương không quen. Không nghe thấy sao, giao ra ngươi trên người chúng thanh la thảo. Ngươi, đem phía sau ngươi thùng mở ra. Chúng ta muốn kiểm tra. Thấy Gray cũng không có dựa theo chính mình ý tứ làm. Người lùn lính đánh thuê giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tiến lên liền muốn cưỡng ép đem Gray phía sau hòm gỗ gỡ xuống kiểm tra. Một cái tại trong rừng rậm đi lại lính đánh thuê lại cõng một cái hành động bất tiện công kênh hòm gỗ, rõ ràng không bình thường. Nếu như hắn đoán không lầm, này hòm gỗ bên trong chỉ sợ có không ít thanh la thảo. Cút, thân là con em quý tộc, Gray chưa bao giờ ỷ thế hiếp người thói quen, nhưng lại không có nghĩa là hắn cần đối mấy cái bình dân nhường nhịn. Cho dù vác trên lưng lấy không thua 200 cân trọng lượng, hắn vẫn không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Một chân trọng trọng đá ra, đột nhiên đá vào người lùn lính đánh thuê trên người. Bành, người lùn lính đánh thuê trọng trọng bay ngược, đột nhiên đụng vào trên một thân cây. Lúc này phun ra một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt uể oải xuống tới. Có thể trở thành cự ngạc lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng cấp nhân vật. Hắn thực lực tự nhiên cũng là không tệ, tu luyện qua huyết pháp, thực lực đạt đến trung vị huyết chiến sĩ. Nhưng rất đáng tiếc, trước mặt hắn chính là một vị thực lực tại hung huyết chiến sĩ bên trong, cũng có thể xếp tới hàng đầu người. Đáng chết, hắn đả thương đoàn trưởng. Nhìn thấy bình thường biểu hiện dũng mãnh đoàn trưởng, thế mà bị người một chân đá bay. Chung quanh hơn 10 vị cự ngạc lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê đầu tiên là sửng sốt một chút, sau lập tức phản ứng lại, nhào nhào rút vũ khí ra, vây quanh. Mặc dù đoàn trưởng bị đối phương đả thương, bất quá đối phương rõ ràng là đánh lén, mà bọn họ nơi này khoảng chừng mấy chục người, lại làm sao lại sợ đối phương? Lại nói thân là lính đánh thuê, cái nào không phải liếm máu trên lưỡi dao? Gặp được mạnh hơn chính mình địch nhân, kia là chuyện thường xảy ra. Gặp được mạnh hơn chính mình địch nhân liền sợ, vậy bọn hắn còn làm cái gì lính đánh thuê? Bá, bạch, hai cái lính đánh thuê một trái một phải, cầm trong tay trường đao tàn nhẫn hướng về phía Gray bổ tới. Xoẹt xẹt, chính diện phương hướng, một cái cầm thương lính đánh thuê, thương trong tay uyển giống như rắn độc, tại hai người bọn họ trước đó, đâm hướng Gray đầu. Ba người ra tay tàn nhẫn, vừa ra tay liền muốn Gray mạng. Mặt lạnh, Gray có chút lệch ra đầu, cũng đã tránh thoát đâm tới trường thương. Mà lúc này, theo hai bên trái phải bổ tới đao, đã đi tới Gray phụ cận. Âm vang, một tiếng vũ khí ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Sau đó một đạo lam bạch sắc kiếm quang, liên tục chớp động hai lần. Phốp, phốp. Cầm đao bổ về phía Gray hai người, yết hầu vị trí, bỗng nhiên nổ bắn ra huyết vụ, trong mắt thần sắc đột nhiên biến ngốc trệ, mà một kiếm chém giết hai người Gray cũng đã bước ra một bước. Đi vào nam tử cầm thương trước người, một kiếm hướng về nam tử cầm thương chém tới, phốp, nam tử cầm thương liền chui thương, liền người bị đánh thành hai nửa, máu cuồng vẩy. Hai đao bôi qua hai vị lính đánh thuê yết hầu, tiến lên trước một bước, đem một vị lính đánh thuê liền thương liền người chém thành hai khúc. Tổng cộng 4 động tác, nhưng người ở bên ngoài xem ra, lại chỉ là trong chớp mắt. Trong chớp mắt, 3 đồng bạn liền đã chết, chính vây công hướng về phía Gray hơn 10 vị lính đánh thuê. Sắc mặt tất cả đều hiện lên chấn kinh. Bất quá tùy theo mà đến chính là cực kỳ tức giận. Vì đồng bạn báo thù, Chris triển hiện ra thực lực cường đại, chẳng những chưa thể hù đến bọn họ, ngược lại kích phát bọn họ hung tính. Thực lực đối phương cường lại như thế nào? Bọn họ nhưng là có mấy chục người, cho dù là loạn đao, cũng có thể đem đối phương chém chết. Bá, bạch. chung quanh bốn phương tám hướng đều có vũ khí công hướng về phía Gray, trừ phi Gray mọc ra cánh, bằng không mà nói, tuyệt đối không cách nào tránh rơi. Gray hoàn toàn chính xác không có mọc cánh, cũng tương tự không biết bay, cho nên thật sự là hắn tránh không xong. Bất quá, hắn nhưng là hung huyết chiến sĩ. Đinh đinh đinh đinh, không thua hơn 10 thanh vũ khí rơi vào Gray trên người. Nhưng truyền ra lại là tựa như kim loại va chạm thanh âm. Có được ảnh xà phòng ngự đặc tính, thân thể của hắn phòng ngự cực độ cường hãn, xưng là mình đồng ra sát không quá đáng chút nào. Những vũ khí này chém vào ở trên người hắn, liền tựa như chém vào tải chính thức kim loại thượng. Phốp, tùy ý những vũ khí này chém vào trên người mình. Rất huy kiếm hướng về phía chung quanh điên cuồng chém mà ra. Phốp, phốp, phốp, không có bất kỳ cái gì một vị lính đánh thuê có thể ngăn cản Gray kiếm. Thậm chí một chút lính đánh thuê liền vũ khí liền người bị đánh thành hai nửa. Lạch cạch, trọng trọng ngã xuống đất thanh âm gần như đồng thời vang lên. Nguyên bản bị vây đến chật như nêm cối Gray chung quanh. Bởi vì những người này tử vong mà xuất hiện một mảnh vắng vẻ. A. ma quỷ, ngoặc kép chấm chấm, hơn mười mấy vị đồng bạn cứ như vậy chết thảm. Nguyên bản vây ở ngoại vi, chuẩn bị tùy thời chi viện đồng bạn cự ngạc lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê. Sắc mặt đồng loạt biến trắng bệch, bọn họ đích xác thường thấy sinh tử. Trước đó ba đồng bạn chết, càng là kích phát huyết tính của bọn họ. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy đối thủ cường đại, đã không phải là nhân số đủ khả năng đôi bình thời điểm. Bọn họ rốt cục hỏng mất, quay người, tứ tán chạy trốn, nhưng cũng tiếc, Gray xưa nay không là một cái người hiền lành. Đã kết thù, tự nhiên không có bỏ qua đạo lý. Siêu, siêu, siêu, Gray thân hình liên tục lấp lóe, mỗi lấp lóe một lần, liền sẽ xuất hiện tại một vị cách xù lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê trước người. Một kiếm đem chém giết, dẫn tới chạy trốn lính đánh thuê từng cái trên mặt tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Dừng tay, trọn vẹn hơn 10 vị lính đánh thuê, bị Gray giết đến mắt thấy liền còn sót lại mấy vị. Đúng lúc này, một tiếng cực độ phẫn nộ quát lớn tiếng vang lên, một đạo thân mặc màu đen chiến trang thân ảnh hất bụi mà đến. Tại phía sau hắn, lưu lại một đạo rõ ràng cho bụi vết tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.